Thần tiên đạo hệ thống, chương 249, Ilia sinh tử chiến 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ilia VL chỉ vừa mới đi sâu vào bên trong hang động không được bao lâu, cô bé gặp ngõ cụt tưởng chừng phải quay lại trong bực tức vì không tìm được con ma thú, nhưng khi soi cầu ánh sáng về phía một bên của ngõ cụt, cô bé thấy được có một khe nhỏ đủ cho cô chui lọt qua. Không hiểu lý do gì khiến cô chui qua đó, nhưng lúc chui qua rồi cô gặp một không gian bên dưới đất, một khoảng không bên sâu trong hang động, rộng kinh hồn. Ánh sáng từ một vài nơi soi tứ từng vị trí, lộc cộc. Ilia VL quan sát xung quanh với quả cầu ánh sáng quanh mình, cô không cẩn thận đá nhầm một viên đá khiến nó bị đá văng đi và va chạm với nhiều nơi tạo ra những tiếng động nhẹ. Rừ, một âm tiết không lành một chút nào phát ra ở một góc gần nơi có ánh sáng dọi vào. Ilia VL trở nên cảnh giác. Cô cảm nhận một đợt sóng ma lực cực kỳ khủng bố chạy qua cơ thể mình sau khi nghe âm thanh vừa rồi. Một bóng đen bắt đầu trồi dậy trong bóng tối, nhưng chiếc đuôi của nó đã vẩy qua nơi có ánh sáng. Ilia VL nhận ra chiếc đuôi quá lớn so với những con ma thú mà con đang tìm kiếm. Và cô có một dự cảm không lành. Sau khi con quái thú đó đứng dậy và bước ra khỏi vùng tối đó, Ilia VL đã được chiêm ngưỡng hình dáng thật sự của con ma thú này trong nỗi khiếp sợ tột cùng. Gào, hình dáng của một con rồng Tây Phương chính là hình dạng thật của con ma thú này. Ánh kim màu bạc toàn thân, một sải cánh của nó gần ngang với chiều ngang của hang động. Ánh mắt sát khí đằng đằng làm cho Ilia VL không thể nhích nổi một bước về phía sau. Con rồng bắt đầu chú ý đến sự hiện diện của Ilia VL bên trong nơi cư trú của nó. Loài rồng rất ghét những loài khác xâm phạm đến lãnh thổ của nó, kể cả những con rồng khác, con này thì lại càng không ưa. Con rồng hành động, trong lúc vẫn còn đang bị áp lực khủng khiếp đè ép, Ilia VL được đại chén thánh che chở khiến nhận thức của cô trở nên rõ ràng hơn, hạn chế được sự sợ hãi lẫn tăng nhận thức, nói cách khác là tăng tốc độ suy nghĩ. Con rồng cứ như tốc biến một loại, nó thoáng ở xa xa trước mắt đã xuất hiện bất thình lình trước mắt Ilia VL. Nó giơ nanh vuốt sắc nhọn và khổng lồ của mình phía trên Ilia VL. Ilia VL nhanh nhẹn nhảy ra khỏi chỗ đó, và... Ở mương, mảnh đất nơi Ilia VL rời đi đã trở thành một lỗ được khoan sâu như không đáy. Hang động rung lắc dữ dội. Trong lúc đó Ilia VL vẫn đang trong thời điểm thoát thân chưa tới 1 phút và vẫn đang theo quán tính đi về phía khác tránh xa con rồng. Vụt, cánh tay sần sùi và to lớn của con rồng từ trong cái lỗ vừa được tạo ra vẫn đang được vung đầy với khói bụi không biết từ lúc nào bay ra với tốc độ mà Ilia VL chỉ có thể theo kịp cái bóng của nó. Niu, bàn tay quơ trúng Ilia VL một cách có chú ý đàng hoàng. Ilia VL đã dùng cả hai cánh tay quá bé nhỏ so với bàn tay của con rồng đón lấy cú va chạm đó. Và cô bé bị thổi bay như một viên đạn rời khỏi nòng, theo định luật 3 Newton. Oanh, cả cơ thể Ilia VL đâm sầm vào trong vách đá. Kuha, tấm lưng nhỏ bé của cô trực tiếp đập vào vách tường, cộng thêm tốc độ khủng khiếp được con rồng kia tiếp cho thì cô bé đã phun ra máu ngay khi cơ thể mình dừng lại ở vách đá. Dập, cơ thể Ilia VL trượt dần xuống phía dưới, một dàn máu theo chiều cô trượt xuống mà trải dài trên vách đá. Cô bé nằm dạp dưới đất, con rồng từ trong lòng cười khinh Ilia VL dám đột nhập lãnh thổ của nó chỉ với vài năng lực nhỏ bé này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả cơ thể Ilia VL run run lên vì đau đớn, từng cơn tê tái chạy dọc cơ thể cô chưa từng cảm thấy đau như thế này. Dù là ma lực cô có vô hạn đến nhường nào cũng không thể tránh được cơ thể yếu đuối trước cơn ác mộng kinh hoàng này. Yết, Yling, đờ, ao quá. Ilia VL trong miệng đau đớn lẩm bẩm tên của Phi Linh. Vào lúc đó, trong đầu cô bé sượt nhớ lại hình ảnh và lời nói của Phi Linh lúc đó. Hãy cố sống đợi ta trở về nhé, Ilia. Phi Linh, nhớ lại những lời đó, cô bé cắn rách đôi môi nhỏ bé của mình, mặc dù nó làm cô bé đau thêm nhưng nó không hề thấm thía gì so với vết thương phía sau lưng cô. Nhưng nó lại kỳ diệu đến lạ thương, khiến cô tỉnh táo hơn trong cơn đau giằn xé. Ilia VL cử động cánh phải của mình, vẽ lên trên mặt đất những hình vẽ một cách thứ tự và ngày một hoàn thiện. Mất khoảng 10 phút để vẽ, cô bé vẽ ra hai hình tròn phép thuật bằng máu tươi của mình. Con rồng ở phía xa không hiểu vì sao lại để Ilia VL hoàn thành hai vòng tròn phép thuật này, cô bé trong miệng thầm lẩm bẩm yếu ớt. Heptic and Windung, bạo viêm. Explosive, bộc phá, chỉ thời điểm dứt lời chưa đến 1 phút, vòng tròn phép thuật lần lượt phát sáng ánh quang mang màu đỏ chói. Rồi nó như đi theo một đường làn đã được vạch sẵn, kéo dài thẳng tới nơi dưới chân con rồng. Phùng, bù ưm, tiếng nổ lớn đan xen với tiếng ngọn lửa từ phía dưới chân con rồng bỗng dưng bừng phát lên. ôm trọn toàn bộ thân hình khổng lồ của con rồng bên trong đám cháy của sự cố gắng mà Ilya Viel đã vẽ ra. Từng vụ nổ xảy ra liên tiếp 10 lần xung quanh con rồng, phía trên nóc hang động xuất hiện những vết nứt do nhiều vụ nổ xảy ra cùng một lượt. Con rồng chìm trong đám lửa đang cháy khủng khiếp kia, mau tận dụng thời điểm này hồi phục, Ilya Viel thầm nghĩ, và cô bắt đầu sử dụng hồi phục. Vết thương sau lưng cô được bao bọc bởi hào quang màu xanh lục. Cơn đau của Ilya Viel có dấu hiệu thuyên giảm, miệng vết thương loang lỗ đang dần khép lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Gào, con rồng gào giống khi nhận ra Ilya Viel bắt đầu tự chữa thương. Thậm chí nó còn không suy xiển gì trong đám cháy. Rầm, con rồng nhấc chân lên và dậm xuống đất. Cơn địa chấn như ập đến bất ngờ. Không gian xung quanh rung lắc dữ dội, Ilya Viel chỉ có thể bám trụ trên nền đất chờ đợi chữa trị hoàn tất. Nhưng tại sao cô bé lại cảm thấy phái sau lưng cảm thấy cơn đau dần dần quay trở lại? Sau khi tự tìm kiếm đáp án, cô phát hiện phép hồi phục đã bị cơn địa chấn làm mất đi hiệu quả. Con quái vật này hết kháng phép rồi lại đến thanh tẩy sao? Ilya Viel cắn răng chịu đựng cơn đau đang quay lại. Cô thầm dù con rồng khốn nạn đang tiến dần đến phía cô. Chẳng làm gì ngoài việc nằm trên đất và nhìn con rồng từ từ bước đến trước mắt cô. Con rồng nhìn Ilya Viel, nó nghĩ rằng Ilya Viel đã làm được điều hơn người, ngay cả người lần trước nó giết còn không cầm cự được đến mức này như Ilya Viel. Người nó giết lần trước chính là anh hùng Syria đã đến đây thám hiểm và gửi thông báo cho Camelot trước khi anh ta bị nó giết chết. Ilya Viel mà nghe được có lẽ sẽ tự giễu bản thân mất. Chiếc đuôi to lớn của con rồng chuyển động uyển chuyển đã ở trên phía đỉnh đầu của Ilya Viel, con rồng dự định ra đòn kết liễu với Ilya Viel. Ilya Viel nhận thấy điều đó, cô cúi đầu và nhắm mắt lại đành cam chịu số phận chấm hết tại đây. Xin lỗi, cha, con chỉ làm được đến đây thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ilya Viel dành những lời cuối cùng thì thầm như muốn nhắn nhủ điều này lại cho người cha mình đang không hiện diện ở đây. Chiếc đuôi rơi xuống theo lực hút của trái đất, thậm chí con rồng còn không thèm dùng một tí lực nào mà để nó tự rơi xuống. Soạt, lạ lùng thay, âm thanh vừa rồi không phải là tiếng chiếc đuôi khổng lồ rơi xuống đất tạo thành. Ilya Viel sau một nhắm mắt an phận, nhưng cô vẫn không cảm thấy gì, cô bé từ từ mở mắt và nhìn con rồng. Gào, con rồng gào rú đau đớn, chiếc đuôi của nó đã bị chặt đứt. Giờ mới là tiếng chiếc đuôi của nó rơi xuống nhưng ở một địa điểm khác, rồng một nơi đuôi một nơi. Xung quanh Ilya Viel, một lớp màn chắn màu vàng bao bọc lấy cô bé, mà ở sau lớp màn chắn ấy, là một những sợi xích lích nha lích nhích vòng vòng xung quanh Ilya Viel thành một hình cầu và Ilya Viel đang ở phía trong. Sợi xích với đầu là những cây đinh tiễn, vật mà Phi Linh và Ilya Viel đã tìm được từ lần di tích nọ cùng với cuốn sách Hắc Pháp Tham Ăn Thất Đại Tội. Ilya Viel nhìn lại xung quanh và phát hiện chiếc nhẫn cô đang đeo, vật duy nhất Phi Linh tặng cô làm món quà sinh nhật 3 năm, đã vỡ làm đôi, thay vào đó sự xuất hiện của những sợi xích quanh cô, và một mớ kiến thức bay thẳng vào đầu mình. Sợi xích này, là Phi Linh dành ra thời gian cải thiện nó. Enkidu và đinh tiễn, với sợi xích thiên đàng, và vật kỳ lạ, mũi nhọn xoắn ốc như những cây thương dài của những kỵ sĩ, thân thì có tay cầm với những hoa văn kỳ dị, khi kéo dài nó ra thì sẽ thành một cây tiễn. Và sự kết hợp làm nó trở nên độc nhất, giới quan của Thiên Chúa Giáo, Chúa Giê-xu tuyên bố chính Ngài là đường đi, chân lý, và sự sống. Và bởi cách đó Ngài đã trở thành thế giới quan của Thiên Chúa Giáo. Trích Gigi, Sensei, chính nó đã trở thành mô phỏng sáng tinh đồ của Thiên Chúa Giáo. Nó tạo ra lớp bảo vệ sự sống, tính mạng của người mang theo nó. Và người làm việc đó không ai khác ngoài Phi Linh. Cậu là người có được mô phỏng sáng tinh đồ đầu tiên của tất cả các thần hệ, tức là cả Thiên Chúa cũng chỉ đứng sau cậu mà thôi, cậu có mọi thứ trên thế giới, mọi khái niệm. Lấy nguyên bản giới quan của Thiên Chúa cấy vào trong sợi xích trên là một điều không tưởng nhưng Phi Linh nào quan tâm, vì nó có thể bảo vệ gia đình mình, cậu bất chấp tất cả. Dù có tên thần thánh nào xuống đây trách mắng thì cậu cũng không quan tâm, cậu sẽ xử lý tên nào dám phàn nàn với gia đình mình. Và giờ đây nó đang bảo vệ Ilya Viel khỏi cơn nguy kịch xích thuyên thiên. Phi Linh, người phải cố gắng trở về nhé. Ilya Viel nhìn thấy cảnh này, trong lòng thầm nghĩ đến người cha của mình. Mặc dù biết rằng cậu không có ở đây để bảo vệ cô nhưng vẫn làm điều đó ngay tại thời điểm này, nó khiến cô như được tiếp thêm động lực và niềm tin. Và một nguồn sức mạnh kỳ lạ giúp Ilya Viel chậm rãi đứng lên, đôi chân cô đang run lên, cả người tương tự không khác với đôi chân bao nhiêu. Ilya Viel một tay ôm lấy tay còn lại, ánh mắt kiên định đối mặt con rồng đang đau vì mất đi chiếc đuôi của mình. Cô bé hít một hơi thật sâu và nói. Bởi vì Ilya cũng đang cố gắng hết sức mình để sống đến ngày Phi Linh trở về. Thời điểm đó, toàn bộ không gian xuất hiện hiện tượng kỳ dị. Cách chương.